Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 652, giết cô chết ta cuối cùng rồi sẽ khiến cho ta càng cường đại. Góc truyện audio.com. Lời nói dối trên võ đài. Tất cả mọi người đều ở phiên phiên khởi vũ. Làm Sở Môn lần lượt dùng răng bò dậy. Muốn hoàn toàn thoát đi. Lại chỉ có thể lần lượt bất đắc dĩ đụng vách tường. Hắn gặp gỡ đã trong lúc vô tình làm động tới toàn bộ điện ảnh đại biểu tâm thần. Sở Môn có chút bàng hoàng. Hắn bắt đầu chia không rõ cái gì là thật cái gì là giả. Mà đúng lúc này, Sở Môn cha xuất hiện lần nữa. Mã Long nói, hết thảy các thứ này ngọn nguồn. Ta tìm được hắn, tiết mục người chế tác. Cái kia nghiêm túc trung niên nam nhân. Đạo diễn một cái chàng thế kỷ gặp lại đại hí. Sở Môn cùng cha đang băng khô lượn lờ chung ôm. Phối nhạc, cảnh gần, đặc tả, xinh đẹp tuyệt vời, cảm nhân tới thâm. Trong phim ảnh toàn bộ xem, Sở Môn tú, người xem cũng lệ nóng doanh tròng. Đạo diễn phòng, to lớn tiếng vỗ tay vang lên. Người chế tác lại một lần nữa hóa giải Sở Môn thoát đi nguy cơ. Nguyên lai sớm trong quá khứ vô số năm, tiết mục tổ liền trải qua đủ loại ngoài ý muốn khảo nghiệm. Bọn họ bóp chết từng cái Sở Môn biết chân tướng cơ hội. Lần này cũng giống vậy. Nhưng ảnh thính nội viện tuyến các đại biểu lại cảm thấy một trận nồng đậm hơn dùng mình. Rất nhiều người đều cảm thấy không thoải mái. Cái này người chế tác thật xấu. Hắn chúa tể rồi Sở Môn nhân sinh. Trong phim ảnh người xem quá lạnh lùng. Bọn họ lại cảm thấy như vậy tình cảnh rất cảm động. Nhưng không biết tiết mục tổ phía sau động cơ thật là làm người ta nôn mửa. Người chế tác chính mình cũng bị chính mình cảm động. Ta là vì ngươi khỏe. Đại khái người chế tác là nghĩ như vậy đi. Hắn suy nghĩ rất nguy hiểm. Ảnh thính có thảo luận vang lên. Tất cả mọi người cảm giác có chút tuyệt vọng. Tất cả mọi người cảm thấy Sở Môn lại một lần nữa bị gạt. Không nên a, ánh mắt của ả Phan Lỗi có chút hồ nghi. Diệp Hồng Ngư khô khốc mở miệng. Không đúng chỗ nào sao? Người không phát hiện ấy ư? Điện ảnh đã tiến hành 2/3 rồi. Nếu như lúc này Sở Môn còn chưa phát hiện chân tướng, kia phía sau tiết tấu sẽ có vấn đề rất lớn. Trừ phi Tiện Ngư dự định điện ảnh kết thúc cũng không để cho Sở Môn biết chân tướng. Phan Lỗi từ thực tế góc độ lên đường. Diệp Hồng Ngư ngơ ngẩn. Nội dung cốt truyện sẽ như vậy tàn khốc sao? Tiện Ngư dự định để cho Sở Môn đến kết thúc cũng không phát hiện được chân tướng. Tiện Ngư tựa hồ thật là cái này mục đích. Sở Môn lại khôi phục điện ảnh mở đầu trạng thái. Nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, phảng phất hoàn toàn buông tha rời đi ý tưởng. Điện ảnh các đại biểu rối rít cau mày. Điều này hiển nhiên không phải mọi người muốn thấy được nội dung cốt truyện. Giống như là một cây gai. Sở Môn không rời đi. Này cây gai liền hung hăng đâm vào ảnh thính đáy lòng của mọi người. Dù ai cũng không cách nào bỏ đi. Nhưng mà, ngay tại trong phim ảnh các khán giả nhiệt tình tràn đầy. Điện ảnh mặt ngoài chúng lại như nghẹn ở cổ họng lúc. Nội dung cốt truyện rốt cuộc lại một lần nghênh đón xoay ngược lại. Sở Môn không hề từ bỏ. Hắn lại lừa gạt có mặt khắp nơi máy thu hình. Ở một cái đêm khuya lặng lẽ thoát đi. Hắn ý thức được. Hắn lại muốn lần chạy trốn. Ảnh bên trong phòng khách lần đầu tiên vang lên to lớn tiếng hoan hô. Toàn bộ điện ảnh đại biểu biểu tình cũng viết đầy hưng phấn cùng mong đợi. Trong phim ảnh, đoàn kịch rốt cuộc phát hiện không đúng. Toàn bộ Đào Nguyên Trấn đều xuất động. Toàn bộ diễn viên tìm khắp tìm Sở Môn. Toàn thế giới cũng tìm Sở Môn. Người chế tác vì để cho ánh sáng tốt hơn, lại trực tiếp khống chế mặt trời mọc. Nguyên lai toàn bộ Đào Nguyên Trấn chính là một cái khổng lồ quay chụp căn cứ. Nếu như từ vũ trụ ngắm nhìn Lam Tinh, có hai cái kiến trúc liếc qua thấy ngay. Thứ nhất là Trường Thành, cái thứ hai là Đào Nguyên Trấn. Điện ảnh trước vẫn không có giải thích Đào Nguyên Trấn bao lớn. Kết quả này vừa cởi thích. ảnh thính điện ảnh các đại biểu đều bị sợ choáng váng. Thật là khủng khiếp số lượng. Đây chính là sở môn thế giới. Cùng trường thành sánh vai hùng vĩ căn cứ. Nhưng, sở môn đi đâu? Đoàn kịch điên cuồng tìm. Không có kết quả. Cuối cùng, đoàn kịch ở trên mặt biển. Tìm được một chiếc thuyền. Sở môn, ra, biển, rồi. Cái kia liền cầu cũng không dám đi lên. Cái kia chỉ là thấy nước biển liền cả người run rẩy. Sở môn lại một mình đỡ thuyền bè ra biển rồi. Hắn lại bắt đầu chạy trốn. Diệp Hồng Ngư thanh âm có chút run rẩy. Hai tay Phan Lỗi tách ra. Mỗi người nắm thành quả đấm. Ta cũng biết. Tiện Ngư mãi mãi cũng biết đạo quan chúng muốn nhìn cái gì. Dù là đây là điện ảnh. Hắn không sẽ vì bi kịch mà bi kịch. Hắn sẽ không hy sinh người xem tâm tình tới tác thành cái gọi là nghệ thuật. Người xem tâm tình bị triệt để điều động. Đi đi, sở môn, đi phát hiện cái thế giới này chân tướng. Chạy thoát cái này nhìn như ôn nhu kinh khủng nhà tù. Không chỉ có điện ảnh các đại biểu. Ngay cả trong phim ảnh người xem. Cũng ở đây vì sở môn bơm hơi. Đạo diễn phòng, người chế tác rốt cuộc nổi giận. Hắn thấy chính mình chú tâm dưỡng dục vô số năm sở môn lại muốn chạy thoát bản thân điều khiển. Bão táp. Hắn cơ hồ là bạo nổ giống. Nơi này là sở môn thế giới. Nơi này càng là thế giới hắn. Hắn chính là cái này thế giới vương. Ở cái thế giới này hắn không gì không thể. Giống như điện ảnh giới thiệu như vậy. Người chế tác đúng là cái này thế giới vương. Bởi vì thế giới này khắp nơi đều có cơ quan. Thậm chí ngay cả mặt trời lặn mặt trăng lên. Đều do đoàn kịch khống chế. Huống chi một trận phát sinh ở trên biển bão táp. Bão táp đánh tới. Sở môn liều mạng phản kháng. Người chế tác điên cuồng điều khiển hết thảy. Đem bão táp tập trung ở trên thuyền. Tiếng sấm, thiểm điện, lại lóe lên. Đánh trúng hắn. Trong phim ảnh người xem cũng điên cuồng. Sở môn cố gắng lên. Ảnh bên trong phòng khách người xem càng điên cuồng. Sở môn cố gắng lên. Bởi vì thao túng thiểm điện đánh trúng cột buồm, sở môn rơi xuống đáy biển. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn liều mạng bơi về phía thuyền bè. Trong phim ảnh người xem điên cuồng gào thét. Điện ảnh mặt ngoài chúng cũng đang điên cuồng kêu. Trong phim ảnh, điện ảnh ngoại, hai cái thế giới quan chúng. Thanh âm gần như hội tụ. Sở môn chật vật, kiệt sức trở lại trên thuyền. Hắn ở đầy trời gió bão cùng thiểm điện chung gầm to. Ngươi còn có cái gì chiêu số? Ngươi nghĩ ngăn trở ta. Kia liền giết ta. Tóc hắn ướt đẫm. Toàn thân hắn ướt đẫm. Nhưng ánh mắt của hắn trước đó chưa từng có kiên định. Hắn gân xanh ở trong bão tố như ẩn như hiện. Giết cô chết ta. Cuối cùng rồi sẽ khiến cho ta càng cường đại. Giết cô chết ta. Cuối cùng rồi sẽ khiến cho ta càng cường đại. Trong hí ngoài hí, người xem sôi sùng sục. Người chế tác rộng rãi xoay người. Hắn đã điên rồi. Đây là hắn thế giới. Hắn sẽ không thua, cũng không thể thua. Gia tăng sức gió. Hắn đem mình trói ở trên thuyền. Gia tăng sức gió. Này sẽ giết hắn. Hắn sinh ra ở nơi này. Đem thuyền lật. Tất cả mọi người đều đang ngăn trở người chế tác. Nhưng người chế tác đã điên rồi. Hắn tâm tình hoàn toàn mất khống chế. Cuồng loạn, sở môn là hắn kiệt xuất nhất tác phẩm. Nếu như tác phẩm mất khống chế, hắn tình nguyện hủy diệt. Đoàn kịch không nghe lệnh. Hắn liền tự mình động thủ. Từng cái cơ quan phát động. Sóng biển vét sạch thiên địa. Lôi đình, gió bão, thuyền bị triệt để đổ. Sở môn bị chìm vào đáy biển. Trên người hắn vẫn trói thuyền bè. Sở môn. Trong phim ảnh, người xem hốc mắt đỏ. Điện ảnh ngoại, người xem thanh âm dính vào một vệt nức nở. Đầy trời trong sóng gió lộ ra một phần đau buồn màu sắc. Không biết qua bao lâu, giám đốc sản xuất bỗng nhiên giống như là mất đi thật sự có sức lực. Được rồi, thuyền bè bị lật chính. Mây đen rối rít lui bước, Mặt biển lần nữa trở nên gió êm sóng lặng. Hắc ám biến mất vô ảnh vô tung. Trong suốt ánh mặt trời chiếu sáng ở sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Một màn này, Mỹ kinh tâm động phách. Sở Môn thế nào? Bi thương âm nhạc chung. Phảng phất toàn thế giới cũng đang nhìn cái kia đem mình trói ở trên thuyền bóng người. Bỗng nhiên, Sở Môn run rẩy chống đỡ thân thể. Âm nhạc bỗng nhiên trở nên phóng khoáng mà kích tình. Sở Môn, Diệp Hồng Ngư phát ra một đạo chói tai thét chói tai. Toàn bộ ảnh thính, lâm vào to lớn sôi sùng sục chung. Chỗ ngồi, có người đứng lên, một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều điện ảnh đại biểu đứng lên. Sở Môn còn sống, hắn chống nổi bão táp, hắn ngồi ở trên thuyền. Thích ý gió biển thổi, dù là môi khô nứt, dù là mặt đầy máu ứ đọng, dù là chật vật như vậy không chịu nổi, nhưng hắn trong đôi mắt lại tản ra trước đó chưa từng có quang. Loảng xoảng, thuyền bè va chạm ở một bức tường bên trên. Sở Môn trong hoảng hốt đứng dậy, lần đầu tiên thấy đào nguyên chấn cuối, nguyên lai là chặn một cái bởi vì chế tạo vách tường. Trên vách tường, vẽ trời xanh mây trắng. Nếu như không có ở đây trước mặt, hoàn toàn giả lấy đánh cháo. Cáp, hắn thật giống như đang cười, lại thích giống như đang khóc. Cuối cùng chỉ còn mấy đạo ý nghĩa không biết phức tạp thanh âm. Nơi này là thiên tẫn đầu sao? Không, nơi này chỉ là đào nguyên chấn cuối. Nơi này chỉ là nhà tù cuối. Bỗng nhiên, toàn bộ âm nhạc đều biến mất, tất cả thanh âm đi theo biến mất, yên lặng trong hình, hắn liều mạng dùng thân thể đánh vào cái này mặt tường. Hắn phảng phất không biết đau đớn, hắn vô số lần huy động cánh tay, cảnh xa kéo ra, người nam nhân kia đang dùng tối nguyên thủy phương thức phản kháng cái thế giới này ý chí. Ảnh trong phòng, không biết nơi nào. Truyền tới một đạo từ kiềm chế đến bùng nổ tiếng khóc. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thanh âm ở tập thể nghẹn ngào. Hắn làm được. Phan Lỗi nói đến một chữ cuối cùng thanh âm. Thanh âm đột nhiên khàn khàn. Rồi sau đó rơi lệ đầy mặt. Đúng, hắn làm được. Diệp Hồng Ngư cố gắng duy trì thanh âm vững vàng. Thế nhưng vẻ run rẩy vẫn không khỏi khống chế. Nàng ngước đầu. Tựa hồ như vậy thì có thể giấu nước mắt, nhưng khi nước mắt đầy tràn, hay lại là len lén xẹt qua gò má, Sở Môn rốt cuộc phát hiện một cái cầu thang. Hắn đi bước lên bậc thang, hắn dùng lực đẩy cửa ra. Sở Môn, không trung bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Người chế tác thanh âm, đây là người chế tác lần đầu tiên cùng Sở Môn trực tiếp đối thoại. Trước đó, hắn yên lặng nhìn chăm chú Sở Môn vô số năm. Ngươi là ai? Sở Môn dừng bước, hắn đưa lưng về phía ống kính. Ai cũng không nhìn thấy giờ phút này Sở Môn biểu tình. Ta là chế, sáng lập một cái được vạn chúng hoan nghênh chương trình TV. Như vậy, ta là ai? Ngươi chính là cái kia tiết mục minh tinh. Tuyệt đối nhân vật chính. Thế giới vây quanh ngươi chuyển động. Tất cả mọi người đều là giả. Ngươi là thật, cho nên mới có nhiều người như vậy nhìn ngươi. Nghe ta khuyến cáo, thế giới bên ngoài, cùng ta cho thế giới ngươi như thế giả tạo. Có một dạng lời nói dối, như thế lừa dối. Nhưng ở thế giới của ta bên trong, ngươi không cần sợ hãi. Ta so với ngươi hiểu rõ hơn chính ngươi. Ngươi không cách nào ở ta trong đầu gắn máy quay phim. Ngươi sợ hãi, cho nên ngươi không thể đi. Không sao, ta minh bạch, giờ khắc này người chế tác lại dịu dàng thắm thiết. Ta chú ý ngươi một đời. Từ ngươi oa oa rơi xuống đất. Từ ngươi tập tễnh học theo. Nhớ ngươi bên trên năm thứ nhất thời điểm. Nhớ ngươi rụng răng ngày đó. Người chế tác lại cười. Hắn cười phá lệ ôn nhu. Thậm chí vuốt ve trong màn ảnh Sở Môn. Người không thể rời đi. Sở Môn, theo ta đồng thời. Hắn giống như một cái hiền hòa trưởng giả. Ở hướng dẫn từng bước dạy chính mình hài tử. Sở Môn yên lặng, Người chế tác nụ cười chợt biến mất. Chấm, trả lời ta. Nói chuyện, ngươi đang ở lên TV. Ngươi đang ở đây toàn thế giới livestream. Trong phim ảnh, người xem khẩn trương nhìn màn ảnh. Điện ảnh ngoại, điện ảnh các đại biểu cũng ở đây tử nhìn chòng chọc màn ảnh. Sở Môn đột nhiên xoay người. Hắn bỗng nhiên cười. Nếu như lại cũng không đụng tới ngươi. Chúc ngươi chào buổi sáng. Chưa ăn, ngủ ngon. Hắn tay trái nằm ngang ở trước ngực. Nhẹ nhàng khom người. Cúi người chào cảm ơn. Cứ như vậy đi. Nói xong, hắn nhịp bước nhẹ nhàng đi ra kia đạo bất chi đi thông phương nào đen nhánh cửa. A, trong phim ảnh, toàn thế giới cũng đang hoan hô. Ảnh trong phòng, điện ảnh các đại biểu thậm chí huýt sáo lên. Trên mặt bọn họ treo chưa khô nước mắt. Hốc mắt căn cứ phiếm hồng. Nhưng giờ phút này bọn họ nhưng ở xuất phát từ nội tâm vui sướng. Phảng phất, cái kia chạy ra khỏi đào nguyên trấn Sở Môn. Là chính bọn hắn, Sở Môn Tú, ngừng phát hình, điện ảnh người cuối cùng ống kính. Vậy đối với ăn bữa ăn nhanh xem, Sở Môn Tú, bảo an bỗng nhiên nói. Chấm, còn có cái gì tiết mục sao? Nhìn một chút còn có cái gì đi. Ảnh bên trong phòng khách, hoan hô đám người, vui sướng hoan hô, lại dần dần thu hồi. Thật giống như hẹn xong tựa như. Một lát sau, ảnh bên trong phòng khách, lại trở về hoàn toàn an tĩnh. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.